Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 626, chương 69 mất khống chế, nguyền rủa sinh ra quỷ vật, kỳ thật ở trên thực lực cũng không có rất mạnh, bọn họ sở dĩ sẽ như thế chật vật, nói trắng ra là chỉ là bởi vì bọn họ trước mắt mất đi toàn bộ năng lực. Là ở lấy một người bình thường thân phận trốn tránh chúng nó thôi. Là một cái không có pháp lực, không có quỷ vật, chi thể người thường. Nghĩ đến chính là thực lực nhất nhỏ yếu quỷ hồn. Một cái không cẩn thận đều sẽ khiến bọn họ bỏ mạng. Lãnh Nguyệt lúc này cũng rốt cục là từ phía trước cái loại này Tần Lâm tử vong trạng thái khôi phục. Lại, cùng Mộc Tử Hy cùng nhau. Có chút hoảng sợ nhìn đang đứng ở quỷ anh trạng thái trung Hạ Thiên Kỳ. Hạ Thiên Kỳ khoa trương dương miệng, mà ở nhà ăn giữa không trung, một cái ước chừng kéo dài qua chỉnh gian nhà ăn cái khe. Thế nhưng cũng ở theo Hạ Thiên Kỳ miệng đóng mở mà ầm ầm mở ra. Cái khe mở ra nháy mắt, từ dự có thể rõ ràng nhìn đến hai bài chính không ngừng xuống phía dưới lấy máu hàm răng. Cái khe như cũ ở lan tràn, mấy cái hô hấp gian liền đã là ở nhà ăn trong phạm vi đạt tới che trời nông nỗi. Nhà ăn những cái đó cương thi quỷ nhóm dùng mình phát run, làm như bản năng cảm giác được sắp bị tiêu diệt uy hiếp. Lúc này sôi nổi như là ruồi nhặng không đầu giống nhau, hướng tới các phương hướng chạy trốn. Nốt Hạ Thiên Kỳ khàn khàn rít gào một tiếng, liền thấy giữa không trung miệng khổng lồ lành lạnh nuốt vào. Phía dưới đông đảo quỷ vật thậm chí liền phản kháng cơ hội đều không có, liền một ngụm bị Hạ Thiên Kỳ nuốt lấy hơn phân nửa. Một ngụm nuốt rớt hơn phân nửa quỷ vật, Hạ Thiên Kỳ thân thể tức khắc trở nên mập mạp lên. Như sương mù dày đặc quỷ khí không ngừng tự hắn trong cơ thể lao ra. Hạ Thiên Kỳ thống khổ phát ra một tiếng gào giống. Lúc sau liền lại hướng tới khắp nơi chạy trốn quỷ vật nuốt vào đệ nhị khẩu. Này một ngụm đi xuống, tính cả huyết mắt cương thi ở bên trong còn sót lại quỷ vật, tức khắc bị Hạ Thiên Kỳ thôn thực mà không. Thay thế, còn lại là Hạ Thiên Kỳ lại ước chừng bạo trướng gấp đôi có thừa mập mạp thân thể. Lúc này hắn nhìn qua, giống như là một cái tùy thời đều khả năng nổ mạnh khí cầu. Trên mặt treo nói không nên lời dữ tợn, thấy Hạ Thiên Kỳ từ phía trước uy phong lẫm lẫm, đột nhiên biến thành hiện tại như vậy cái điều dạng. Vô luận là Mục Tử Hy cùng Lạnh Nguyệt đều nhìn ra, Hạ Thiên Kỳ hiện tại còn không thể hoàn toàn nắm giữ năng lực này. Chỉ là không đợi bọn họ mở miệng nhắc nhở, Hạ Thiên Kỳ liền trước một bước đối bọn họ quát, từ cửa sau đi ra ngoài, mau. Hạ Thiên Kỳ hai mắt hồng gần như muốn tích xuất huyết tới, hơn nữa trong đó ẩn ẩn có màu tím quang mang lập lòe. Hiển nhiên, lúc này hắn đã thập phần tiếp cận ác quỷ cấp bậc. Bất quá hắn loại này tiếp cận ác quỷ cấp bậc, cũng không phải nói ở trên thực lực tiếp cận, mà gần là ở quỷ khí số lượng dự trữ thượng. Hắn từ phát hiện có thể tiến vào quỷ anh trạng thái sau, liền vẫn luôn ở không ngừng thôn thực nguyên rùa quỷ vật. Này đó quỷ vật cứ việc thực lực không cường, nhưng lại không chịu nổi số lượng quá nhiều, mà mỗi nuốt rớt một con quỷ vật, trong thân thể hắn đều sẽ đản sinh ra nhất định lượng quỷ khí. Này đó quỷ khí bởi vì không phải chính hắn, cho nên cũng không ổn định. Sớm tại hắn đụng tới từ thiên hoa phía trước, hắn liền đã phát hiện cái này tình huống, cho nên hắn lúc ấy cũng không có lại nghĩ đi nuốt quỷ, mà là tính toán có thể trốn tắc trốn, là đang lẩn trốn không được lại nói. Chính là bởi vì hắn đã ăn quỷ ăn căng, nhưng tới rồi hiện tại, ở đem nhà ăn quỷ vật toàn bộ nuốt rớt sau, hắn tắc cảm giác chính mình đã không phải ăn no căng đơn giản như vậy, mà là sắp bị trong cơ thể quỷ khí căng đến nổ mạnh. Quỷ khí số lượng dự trữ đã hoàn toàn vượt qua hắn có khả năng gánh vác lớn nhất hạn độ. Cho nên hắn nếu tưởng không bị căng chết, cũng chỉ có thể nghĩ cách đem này đó quỷ khí phóng xuất ra một ít. Đây cũng là hắn vì cái gì sẽ làm Mộc Tử Hy cùng Lạnh Nguyệt rời đi nguyên nhân. Đương nhiên, càng quan trọng một chút, còn lại là hắn nuốt nhiều như vậy quỷ vật. Trong lòng giết chóc dục vọng đã tới rồi, hắn cơ hồ vô pháp áp chế nông nỗi. Nếu Lạnh Nguyệt cùng Mộc Tử Hy lại không rời đi nói, hắn rất khó nói sẽ mất đi lý trí. Liền bọn họ hai cái cũng cùng nhau ăn luôn. Nghe được Hạ Thiên Kỳ nói, Mộc Tử Hy cùng Lạnh Nguyệt cứ việc phi thường lo lắng, nhưng cũng đều ý thức được Hạ Thiên Kỳ tình cảnh, cho nên cũng không hề vô nghĩa cái gì. Lúc này vội vàng hướng tới nhà ăn cửa sau chạy tới. Trong quá trình Mộc Tử Hy tắc tìm được chính hôn mê ở một bên cái kia học sinh, tiện đà kháng ở trên người bước nhanh chạy đi ra ngoài. Cảm giác được Mộc Tử Hy cùng Lạnh Nguyệt đã rời đi, Hạ Thiên Kỳ tắc lại không áp chế trong thân thể hắn đã trở nên cuồng bạo quỷ khí. Vô số điều thô tráng quỷ cánh tay từ trong thân thể hắn vụt ra, tiện đà hướng tới nhà ăn bốn phía ầm ầm đánh đi. Ầm ầm ầm, vách tường vỡ vụn, thiên bồng sụp đổ, Hạ Thiên Kỳ thống khổ quỳ trên mặt đất, quỷ khí còn tại không kiêng nể gì từ hắn trong cơ thể lao tới. Tiện đà hóa thành từng điều quỷ ảnh, sắp tới đem hủy diệt nhà ăn tùy ý va chạm mani giết chóc dục vọng ở trong lòng hắn một lãng cao. Hơn một lãng, Hạ Thiên Kỳ trên lưng hình xăm tắc cũng vào lúc này trở nên càng thêm rõ ràng. Hắn thống khổ không ngừng ở dùng nắm tay tập đánh mặt đất, nhưng là lại như cũ vô pháp giảm bớt trong cơ thể cuồng bạo quỷ khí, cùng với giết chóc dục vọng đối hắn tạo thành thật lớn thống khổ. Các ngươi này đó đáng chết quỷ đồ vật, đều bị ta cấp ăn còn không thành thật. Con mẹ nó nghĩ căng bảo ta, ta hôm nay liền phải nhìn xem, rốt cuộc là các ngươi căng bảo ta, vẫn là ta hoàn toàn tiêu diệt các ngươi. Hạ Thiên Kỳ không hề một muội bị động bị đánh. Lúc này hắn tắc bắt đầu một lần nữa nắm giữ đối với trong cơ thể quỷ khí khống chế. Quỷ khí không phải nhiều đủ để căng bạo hắn sao? Như vậy hắn cũng không nghĩ ở đem chúng nó phóng xuất ra đi. Rốt cuộc này đó quỷ khí cứ việc cuồng bạo, nhưng là so với tiêu hao đại lượng vinh dự điểm được đến quỷ khí, tuyệt đối coi như là hàng ngon giá rẻ. Một khi đã như vậy hắn liền đầy hứa hẹn chi mạo hiểm tất yếu. Hắn muốn đem trong cơ thể này đó quỷ khí toàn bộ đều áp xúc thành màu đen chất lỏng. Nhìn một cái cuối cùng rốt cuộc là hắn cười cuối cùng, vẫn là này đó quỷ khí căng bạo hắn. Nhà ăn cửa sau đối diện trên đường nhỏ, Lãnh Nguyệt cùng Mộc Tử Hy nhìn không ngừng ở kịch liệt chấn động lay động nhà ăn. Hai người sắc mặt đều có vẻ cực kỳ khó coi. Không bao lâu, liền thấy nhà ăn trần nhà ầm ầm rơi xuống. Cùng lúc đó, hai sườn vách tường cũng bắt đầu xuất hiện vết rạn. Yêu dư, đọc sách, www.uucanhu.cm. Không bao lâu, to như vậy một gian nhà ăn liền ở một cổ đầy trời cho bụi chung hoàn toàn sập. Hạ Thiên Kỳ vẫn không có ra tới, nhưng là nhà ăn ở sập sau tắc hoàn toàn ân tĩnh xuống dưới. Lãnh Nguyệt muốn tiến lên đi tìm Hạ Thiên Kỳ, nhưng bên người Mộc Tử Hy lại ngăn cản hắn. Hạ Thiên Kỳ nếu làm chúng ta ra tới, liền nhất định có hắn lý do. Hiện tại tình huống không rõ, Chúng ta lúc này qua đi rất có thể không những giúp không được gì, ngược lại sẽ tạo thành không cần thiết phiền toái. Nguyên rủa đến bây giờ đã hoàn toàn bao trùm cả tòa trường học. Không dùng được bao lâu, còn sẽ có quỷ đồ vật tìm tới chúng ta. Cho nên chúng ta vẫn là ngẫm lại kế tiếp nên làm cái gì bây giờ. Chạy đi đâu đến hảo? Lãnh Nguyệt không biết là thật sự nghe lọt được Mộc Tử Hy khuyên bảo, vẫn là nói hắn muốn chờ một chút xem. Liền thấy hắn đã bán ra đi bước chân, lại chậm rãi thu trở về. Rạng sáng 2 giờ đồng hồ, tĩnh mịch trong trường học nơi nơi tràn ngập nồng đậm tử vong tin tức. Học sinh ký túc xá, khu dạy học, sân thể dục thượng, cùng với đã hoàn toàn biến thành một mảnh phế tích nhà ăn. Nơi nơi lập lòe quỷ ảnh, kinh khởi than khóc, chưa xong còn tiếp. Bắt đầu dùng tân địa chỉ web. Hết chương.